Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2432, lấy kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nào cầm tới thanh kiếm kia? Có lẽ liền có thể chém ra hốc cây. Đem bên trong an hồn thụ trứng lấy ra. Giả Phong con mắt lóe sáng chỗ sáng nói. Xác thực có khả năng này. Bất quá có lẽ có người đúng là muốn để chúng ta trở về cầm chuôi kiếm này. Hàn Sâm nói. Đây hết thảy đều thật trùng hợp. Trên đường cắm một thanh kiếm bọn hắn chưa rút ra. Kết quả tiên đoán bọn hắn gặp được một cái cây. Sau đó tại trước cây tự giết lẫn nhau. Hiện tại cây bên trong có an hồn thụ trứng. Lại cần chuôi kiếm này mở ra hốc cây. Hiển nhiên hết thảy đều quá mức trùng hợp. Thuộc hạ nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Đi đem chuôi kiếm này cầm về. Giả Phong hướng kính phu nhân xin lệnh đạo. Đi thôi, cẩn thận chút. Kính phu nhân lạnh nhạt nói. Vâng, thuộc hạ tất nhiên không có nhục sứ mệnh. Giả Phong hành lễ sau. Liền lập tức quay người hướng phía lúc đầu mà đi. Bất quá đi chưa được mấy bước. Giả Phong lại ngừng lại. Nhìn về phía một bên cái kia công tước. Nghĩ nghĩ nói với kính phu nhân. Phu nhân. Dù sao hắn cũng sắp không sống nổi. Không bằng để cho ta đem hắn xử lý. Cũng miễn cho phiền phức. Hàn Sâm nghe vậy liền hiểu Dạ Phong ý tứ. Dạ Phong hiển nhiên đối với Bình Phong trên tiên đoán chi họa cũng có mấy phần kiêng kỵ. Hắn nghĩ muốn trước đem cái này công tước giải quyết hết. Kể từ đó, họa bên trong không mặt người liền thiếu đi một cái. Tiên đoán tự sụp đổ. Khẳng định chính là giả. Kính phu nhân khẽ gật đầu. Giả Phong liền nhấc lên cái kia công tước quay người mà đi. Rất nhanh liền tiêu thất lại đến trên đường. Dạng này để hắn đi được không? Hàn Sâm nhìn xem kính phu nhân hỏi. Hàn Sâm không tin kính phu nhân cùng Giả Phong nhìn không ra trong này kỳ quặc. Có thể là kính phu nhân hay là để Giả Phong đi. Để Hàn Sâm hơi nghi hoặc một chút. Kính phu nhân thần sắc không động, nhàn nhạt nói ra, người cảm thấy ta không cho hắn đi, hắn thì không đi được sao? Người nói là, Dạ Phong sẽ vì an hồn thụ trứng phản bội. Hàn Sâm đại khái hiểu kính phu nhân ý nghĩ, nếu là kính phu nhân ngăn cản Dạ Phong đi lấy tiền, mà Dạ Phong lại khăng khăng muốn an hồn thụ trứng, chỉ sợ rất có thể liền biết phát sinh họa trong tiên đoán tình huống. Ta không biết Dạ Phong có thể hay không phản bội, nhưng là tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, rất nhiều khuôn sáo liền rất có thể sẽ bị đánh phá. An hồn thụ trứng dụ hoặc thực sự quá lớn, mà bây giờ đánh vỡ quy củ sở trả ra đại giới lại quá nhỏ. Sở dĩ ta không thể không phòng, kính phu nhân thở dài nói, lấy người đối với Dạ Phong hiểu rõ, nếu như hắn thật mang về chuôi kiếm này. Lấy được an hồn thụ trứng sau, hắn có thể hay không làm điểm sự tình khác? Hàn Sâm hỏi, không biết, kính phu nhân khẽ lắc đầu. Sau đó lại nói ra, cho nên chúng ta hiện tại nhất định phải làm một chút chuẩn bị. Giả Phong chưa lòng phản loạn liền tốt nhất. Nếu là thật sự phản loạn, chúng ta ít nhất phải có thủ đoạn bảo mệnh. Hiện tại không thể so với trước kia. Ta hiện tại chỉ là vương cấp. Nếu thật là tử chiến, nhất định không phải Dạ Phong đối thủ. Người ta liên thủ, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Coi như người ta liên thủ, muốn cùng một cái thần hóa cường giả chống lại cũng không dễ dàng. Hàn Sâm lắc đầu nói. Kính phu nhân đưa tay sửa sang trên trán sợi tóc, mỉm cười nói ra, nếu là phổ thông vương cấp, lại nhiều gấp 10 cũng không phải Dạ Phong đối thủ. Nhưng là người ta khác biệt, chỉ cần người ta liên thủ, coi như không phải Dạ Phong đối thủ, bảo mệnh lại không phải việc khó. Ta tự nhiên là cùng phu nhân một lòng. Hàn Sâm nở nụ cười. Ta mặc dù rớt xuống vương cấp, bất quá cảnh giới cùng đối với thần hóa cấp cảm ngộ vẫn còn. Mà lại ta đối với Dạ Phong thực lực như lòng bàn tay. Đến lúc đó ngươi chỉ cần nghe ta hiệu lệnh làm việc. Nếu là Dạ Phong coi là thật có gây rối ý đồ, chúng ta cũng đủ để chạy trốn. Kính phu nhân nói, hết thảy nghe theo phu nhân hiệu lệnh. Hàn Sâm ngoài miệng đáp ứng thống khoái, nhưng trong lòng cũng tự có tính toán. Trong lúc nhất thời tình huống biến phức tạp, ba người mỗi người có tâm tư riêng. Mặc dù biết rõ dạng này mỗi người có tâm tư riêng, bọn hắn tại Tàn Thành nội sống tiếp khả năng biến thấp hơn. Thế nhưng là đối mặt an hồn thụ chứng dụ hoặc lại là dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Mặc dù kính phu nhân ngoài miệng chưa hề nói, nhưng nàng khẳng định đối với an hồn thụ chứng cũng có nhất định ý nghĩ. Chỉ là không có Dạ Phong biểu hiện rõ ràng như vậy mà thôi. Người cảm thấy Dạ Phong có thể an toàn rút ra chuôi này đại kiếm sao? Hai người trầm mặc một hồi. Hàn Sâm cảm thấy dạng này chờ cũng không phải biện pháp. Liền chủ động nói một cái chủ đề. Không biết, kính phu nhân dừng một chút. Lại tiếp lấy nói ra. Tình huống hiện tại rất rõ ràng. Có đồ vật gì muốn mượn an hồn thụ chứng buộc chúng ta đi rút chuôi kiếm này? Suy đoán theo lẽ thường, chuôi kiếm này tất nhiên có hung hiểm. Thế nhưng là Dạ Phong nhưng vẫn là chủ động yêu cầu đi. Hắn không phải một cái người ngu xuẩn. Tất nhiên hắn chịu đi, liền nhất định có hắn nguyên nhân. Có lẽ, câu nói kế tiếp kính phu nhân không có nói ra. Bất quá nhìn nàng biểu lộ, tựa như ẩn ẩn có chút bận tâm. Hàn Sâm đem kính phu nhân còn chưa nói hết lời tiếp theo. Có lẽ hắn căn bản không có đem tiên đoán thật giả để ở trong lòng đúng không? Kính phu nhân không có cái gì tỏ vẻ. Giống như là chấp nhận Hàn Sâm thuyết pháp. Hàn Sâm tiếp tục nói ra. Nếu như tiên đoán là giả. Giả phong tự nhiên không quan trọng. Liền xem như thật. Tiên đoán đối với cầm kiếm người cũng không có bất kỳ cái gì chỗ hại. Rốt cuộc trong lời tiên đoán là cầm kiếm người chiếm cứ thượng phong. Mà lại cuối cùng còn có một người sống tiếp được đi. Theo tình huống hiện tại đến xem. Có khả năng nhất sống tiếp dĩ nhiên chính là Dạ Phong. Người ta đều không phải là đối thủ của hắn. Kính phu nhân khẽ gật đầu. Hiển nhiên nàng đây là cho rằng như vậy. Chỉ là có một chút ta không quá rõ. Dạ Phong dựa vào cái gì kết luận? Chuôi kiếm này trên không có muốn mạng đồ vật đâu. Hàn Sâm nhìn xem kính phu nhân hỏi. Hàn Sâm đối với Dạ Phong không hiểu rõ lắm. Tự nhiên không thể nào phán đoán vấn đề này. Không nên xem thường bất kỳ một cái nào thần hóa cường giả. Dạ Phong tại thần hóa cấp trong không tính là đỉnh cấp. Nhưng là hắn có thể tấn thăng thần hóa. Bản thân liền đã nói rõ rất nhiều thứ. Không nên bị hắn mặt ngoài sở che đậy. Nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Kính phu nhân lạnh nhạt nói. Hàn Sâm nhún vai. Cũng liền không còn nói cái gì. Nhìn xem lai lịch phương hướng. Hy vọng có thể nhìn thấy một điểm gì đó. Lấy thời gian mà nói. Hiện tại Dạ Phong cũng đã trở lại chuôi kiếm này bên cạnh. Nếu như chuôi kiếm này bên trên có cái gì muốn mạng thiết kế. Hẳn là không khác biệt lắm muốn bị dẫn động mới đúng. Thế nhưng là Tàn Thành nội lại là hoàn toàn yên tĩnh. Liên một điểm động tĩnh đều không có. Cũng không biết Dạ Phong hắn đến cùng có hay không đem kiếm rút ra. Ngay tại Hàn Sâm suy tư lúc, đột nhiên nhìn thấy nơi xa có một bóng người dần dần tới gần. Xem bộ dáng có chút giống là Dạ Phong. Quả nhiên, bóng người kia tới gần một chút sau. Chính là đi mà quay lại Dạ Phong. Trên bả vai hắn còn khiêng một thanh đại kiếm. Đúng là phía trước bọn hắn trên đường nhìn thấy vậy một thanh. Chỉ là cùng Hàn Sâm bọn hắn trong tưởng tượng có chút khác biệt. Chuôi này đại kiếm thân kiếm cũng chính là một mét ra mặt dáng vẻ. Đoạn trước nhất cân bằng. Giống như là bị cái gì lưỡi dao cắt đứt. Vậy đại kiếm lại là một thanh kiếm gãy. Phát hiện này để Hàn Sâm cùng kính phu nhân đều có chút giật mình. Nhịn không được liếc mắt nhìn nhau. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là, cách chương.